Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 chặt cây chan chát. Cá tiền bối, tự nhiên là thức, kia tiều phu nói, chỉ sợ ta bộ dáng này, cá tiền bối có lẽ không biết đi. Ngư công tử thấy kia tiều phu mở miệng không tầm thường, liền tinh tế đánh giá lên. Kia tiều phu bộ dạng mơ hồ ở nơi nào gặp qua. Chỉ là bộ dáng không lắm kỳ lạ. Bởi vậy không biết. Đột nhiên, kia ngư công tử trong đầu linh quang chợt lóe. Nói, hay là, dưới chân nãi độc hạt thông đạo hữu dưới tòa đệ tử không thành. Trung quy là nhận ra tại hạ. Kia tiều phu bất đắc dĩ cười. Nói, tiền bối là đang tìm người. Đúng là, ngư công tử xa xôi vạn dặm mà đến. Đúng là vì cho Giang Nam như một viên lui linh đan. Chỉ là lúc này sơn môn rách nát, nơi nào còn có một tia giai nhân tung tích. Ngày ấy bị Quầy Sơn phái cùng Sơn Ngô Sơn phái vây công. Sư tôn chuẩn bị thích đáng, bản năng vạn vô nhất thất. Ai ngờ địch nhân cường thế, lại là tổn thất rất nhiều người tay. Kia tiều phu thở dài một tiếng, nói, cuối cùng tiểu nhân lại chịu người ám toán. Không thể không lại nơi này chữa thương. Nguyên là như thế. Ngư công tử hơi hơi gật đầu. Mới xem như minh bạch sao lại thế này. Hắn đột nhiên nghe nói có rất nhiều người tay thiệt hại. Không khỏi có chút lo lắng. Tiếp tục hỏi. Kia đan phòng Giang Nam Nhứ. Hiện tại nơi nào? Kia tiều phu vốn là độc hạt thông đệ tử. Đối với ngư công tử cũng chỉ là gặp mặt một lần. Nhưng ngày đó ngư công tử cùng Giang Nam Nhứ quan hệ. Hắn lại là biết được một ít, lúc này thấy ngư công tử dò hỏi, chỉ phải thành thật nói, Giang Nam Nhứ, bị biên ở đệ nhất đội xung phong, lại là không thấy về đơn vị. Kia ngư công tử cả kinh, vội vàng âm thầm vận khởi linh lực vừa truyền, hắn tức khắc cảm thấy không ổn, lại là chính mình thêm vào ở kia chữ vật vòng tay chung linh lực đã là tiêu tán. Lúc này xem ra. Giang Nam Như tất nhiên là tao ngộ khốn cảnh, đến nỗi nàng lúc này rơi xuống, cũng không từ biết được tiền bối đừng vội, có lẽ nàng sớm đã về đơn vị. Kia tiều phu thấy ngư công tử sắc mặt biến ảo, mới biết ngư công tử lúc này cực kỳ lo lắng, vội vàng trấn an nói, ta hậu bối tiểu nhân ám toán, vẫn chưa về môn phái, bởi vậy thật sự không biết, chỉ là cái gì? Ngư công tử tức khắc vội vàng lên, truy vấn nói tiền bối hẳn là biết tu chân môn phái quy củ. Tiều phu hơi hơi mỉm cười, nói, môn trung tự nhiên sẽ có Giang Nam Như Giang sư điệt linh lực ngọc thạch. Chỉ cần kia ngọc thạch không phá, này tất nhiên còn sống trên đời. Ngư công tử cũng là sốt ruột, cư nhiên không nghĩ tới việc này, không khỏi ha ha cười, nói, điều này cũng đúng, bất quá quý phái lúc này rời tới rồi chỗ nào? Nói vậy các hạ cũng nên biết được mới là. Vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Tiều phu gật đầu. Nói. Bổn môn lúc này đã là rời ra Lỗ Quốc. Đang ở Yến Quốc cảnh nội. Ngư công tử gật gật đầu. Hắn biết kia tiều phu tất nhiên sẽ không lừa gạt chính mình. Việc này Đường Đình Sơn. Đã là bị thương nguyên khí. Không cần phải lại đi trêu chọc một người nguyên anh kỳ cao thủ. Kia tiều phu thấy ngư công tử được đến đáp án. Liền hơi hơi mỉm cười. Thật là điềm tĩnh. Xoay người sướng ca dao. Chậm rãi đi, không biết vì sao. Kia ngư công tử cư nhiên đối trước mắt tiều phu cực kỳ tán thưởng. Loại này không sợ được mất tính cách. Ở tu chân chi lộ. Có lẽ có thể đi xa hơn. Tiều phu đi xa. Tiếng ca từ từ. Thỉnh thoảng truyền đến chặt cây chan chát động tĩnh tiếng động, Đường Đình Sơn đã không có hộ sơn. Kết giới, ngư công tử nhẹ nhàng tiến vào trong đó. Đình đài lầu các, sớm đã nhiên đã không có dĩ vãng vinh quang. Ngư công tử tản bộ đi trước, y theo trong đầu ký ức, đi tìm đan phòng cũ lộ. Cũ lộ khó tìm, cũng may đan phòng vị trí không tính khó tìm. Ngư công tử tuy rằng hao phí rất nhiều thời điểm. Nhưng rốt cuộc lại đến kia dốc thoải dưới. Hết chương.